Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 123, toàn tuyến đột kích. Ban đêm đường núi khó đi, còn tốt có tế lửa chiếu rọi, một đoàn người vậy cũng không đến mức sờ soạng đi đường. Còn chưa tới tác chiến khu vực, bọn họ không cần cầm trong tay vũ khí, cho nên liền dồn dập lấy tay nắm tế lửa. Dạng này bọn họ có thể nói chuyện. Tào Mạnh liếc nhìn sắc trời nói ra. Mây đen gió lớn. Đêm nay không phải thời tiết tốt nha. Có thể hay không biểu thị cái gì không tốt dấu hiệu. Tiến lên thanh niên Vương Bằng lo lắng nói. Toàn sơn giáp cùng đại khoai tây tựa như lén qua đến. Nói ra. Sắc trời này cho phải đây. Ở chúng ta nghề kiêng kỵ nhất là ánh trăng sáng rõ. Đối chúng ta sống mà nói cũng là dạng này. Bởi vì chúng ta muốn đi đào người ra mộ tổ. Trong mộ đầu khẳng định có tử thi. Tử thi kiêng kỵ nhất gặp nguyệt quang. Chờ một chút. Các ngươi nghề. Có người bỗng nhiên kịp phản ứng. Huynh đệ ngươi là tên trộm mộ a? Từ xưa trộm mộ là tối kỵ. Dù sao người khi còn sống bị giày vò. Ai cũng không muốn chết về sau còn bị giày vò. Có người nhìn về phía toàn sơn giáp ánh mắt thì không tươi đẹp lắm. Nhưng toàn sơn giáp rất cơ trí cười một tiếng. Nói ra, chúng ta trộm mộ nhưng không phải tặc. Chúng ta chỉ trộm hôn quân tham quan. Làm giàu bất nhân cầu đại hộ ra mộ. Vân Tùng dẫn đầu vỗ tay. Người thật đúng là cái cơ linh tiểu quỷ. Lưu Du đầu là cổ vũ chúng nhân nói. Chúng ta hiện tại cũng là trộm mộ. Hơn nữa đối chúng ta trộm mộ mà nói. Như hôm nay công tác Mỹ. Chúng ta trận chiến này nhất định thành công. Hắn rất có lãnh tụ khí chất. Đám người dồn dập gật đầu. Vân Tùng quen việc dễ làm tại phía trước dẫn đường. Vì có thể tập kích bất ngờ quân doanh. Bọn họ không có đi có thể thông bên trên thánh địa đường núi. Mà là từ nhất hiểm trở sơn phong một bên tiến hành leo lên. Người ở chỗ này đều có bản lĩnh thật sự trong người cao thủ. Trèo đèo lội suối tự nhiên không nói chơi. Duy nhất thân thủ bên trên kém điểm chính là Vương Bằng. Hắn tinh thông xạ thuật, không quá sẽ leo núi, nhưng là đại bổn tượng thân cao người mập mà lại thiên sinh thần lực. Trên lưng hắn Vương Bằng, đại bổn tượng từ nhỏ ở trong Vân Khởi Sơn sờ bơi lội. Hắn tự nhiên cũng là leo núi cao thủ. Trước đó mấy cái buổi tối cực khổ là Vân Tùng. Đêm nay liền muốn vất vả đại bổn tượng. Hắn muốn đưa Vương Bằng lên núi. Sau đó còn phải xuống núi tìm Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử dưới chân núi nhấc lên sơn pháo tới trợ giúp đám người bọn họ. Sơn pháo cái đồ chơi này là thật lợi hại. Đây là Vân Tùng đòn sát thủ. Một phen leo lên về sau bọn họ tiến nhập hình đô quỷ đạo. Xuất hiện trước nhất chính là cây bên trong ở quỷ đói chỗ tập tụ ngoại lâm. Vân Tùng tăng giờ làm việc làm 3 cái buổi tối. Cây bên trong ở quỷ đói bị hắn làm rất bi tê hàm. Lúc này trong núi rừng không có bao nhiêu quỷ đói. Hắn đã nhắc nhở qua đám người rừng cây tình huống. Cho nên đám người đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là trong rừng ghé qua một hồi không nhìn thấy có quỷ. Đại gia hòa khó tránh khỏi lòng sinh thư giãn. Ngay tại lúc này, mới từ đại bổn tượng trên lưng xuống tới không lâu Vương Bằng miệng há ra phát ra một tiếng kinh hô. Hắn ngậm tế lửa lập tức rơi xuống đất. Trên mặt đất có lá rụng, tế lửa trực tiếp dẫn hỏa một chiếc lá. Vân Tùng tay mắt lanh lẹ đoạt nổi lên tế sống mái với nhau đạp tắt hỏa diễm. Vương Bằng vội vàng nói tạ, bên cạnh Trần Địa Đô nói ra, không phải đã nói không cho phép mở miệng. Nga ngay, hắn đầu óc không phải rất nhạy quang một lần này mở miệng trong miệng tế lửa vậy rớt trên mặt đất. Những người khác lấy đó mà làm gương, không ai dám mở miệng. Đều dùng trách cứ ánh mắt nhìn hai người. Vương Bằng tiếp nhận tế lửa bất đắc dĩ nói. Chư vị ca ca thứ tội. Ta là lần đầu tiên đụng phải loại này sinh trưởng ở cây bên trong quỷ. Trong lúc nhất thời khó tránh khỏi giật mình. Chấm ngoặc kép. Hắn chỉ hướng trước mặt cây. Trên cành cây lộ ra một tấm trắng bệch khô lâu mặt. Khô lâu mặt dùng oán độc ánh mắt hung ác xem bọn hắn. Giống như nhìn cừu nhân không đội trời chung. Vương Bằng bị nó nhìn tâm lý hốt hoảng, không nhịn được lui về sau một bước. Vân Tùng khinh thường, Lão tử mấy ngày trước buổi tối làm các ngươi làm không đúng chỗ sao? Lúc này trừng mắt với ai hai đây? Hắn đi lên trừng mắt cây bên trong ở quỷ đói nhìn. Cây bên trong ở quỷ đói hướng hắn lộ ra một cái nhe răng cười. Mắng nhiếc, cực điểm tàn nhẫn, ngay tại nó hé miệng thời điểm. Vân Tùng đưa trong tay tế lửa trực tiếp nhét hướng vào trong. Cây này bên trong ở quỷ đói mộng. Nó tấm kia màu trắng bệch mặt lập tức thì trở nên hồng. Đốt cháy. Vân Tùng phất phất tay. Đám người tiếp tục lên đường. Phùng Mạch Ảnh thở dài nói. Đây thật ra là chỗ tốt nha. Nhiều như vậy cây bên trong ở quỷ đói tụ tập ở một chỗ. Đụng phải sét đánh thiên nhất định sẽ có sét đánh bọn chúng. Đáng tiếc không có cây đào. Nếu không có thể có được sét đánh gỗ đào. Lời này để cho Vân Tùng giật mình. Thiên mục quỷ kỳ đàm. Bên trên giới thiệu qua lôi kích mộc. Nói ngắn gọn bị sét đánh qua thụ mộc chính là lôi kích mộc. Bởi vì vật này là cửu thiên lôi điện chỗ bổ ra. Quỷ hồn sâu sắc sợ. Là mạnh mẽ nhất độ tránh ma quỷ pháp vật. Đặc biệt đối về đến nhà mà nói lôi kích mộc nhất là hữu dụng. Bởi vì bị nhà mình đại tiên lôi công đập tới. Bởi vậy tại phù chú thuật bên trong có tiên thiên trấn sát tránh ma quỷ công hiệu. Lấy lôi kích mộc chế pháp khí rất chân quý. Như sấm kích gỗ táo ấn. Sét đánh kiếm gỗ đào. Vân Tùng rơi xuống đám người phía sau sau đó thấp giọng hỏi A-ô. Ta sét đánh kén cái túi có thể hay không chứa đựng cây bên trong ở quỷ đói. A-ô không có mỹ nữ có thể nhìn thời điểm cuối cùng sẽ trở nên uể oải. Hắn hồi một cái có thể. Ngoài ra lời gì không nói. Nhưng lời này là đủ rồi. Vân Tùng tâm tư nhanh nhẫu. Hắn bắt đi cây bên trong ở quỷ đói. Đến lúc đó để nó chui vào cây đào ở đây phía dưới. Ngày nào sét đánh. Hắn là một nhân công dẫn sét đánh trên ngọn cây này. Vậy hắn không thì có sét đánh gỗ đào. Việc làm tốt, dù sao nhân công dẫn lôi đơn giản, thời đại này có dây đồng cũng có con diều. Hắn học Foreign Clean là có thể đem lôi điện dẫn xuống tới. Thừa dịp không có người chú ý, hắn trước dẫn dụ một cái cây bên trong ở quỷ đói hiện thân. Sau đó hóa thành diễm cứ lạc đầu thị đối với nó một trận gặm. Sét đánh kén túi đen bị hắn sớm mở ra, cây bên trong ở quỷ đói bị bức phải bất đắc dĩ. Chỉ có thể tự chui vào trong đó. Dạng này Vân Tùng hài lòng. Lại mập. Hình đô quỷ đạo không phải chỉ có cây bên trong ở quỷ đói. Đi vào trong còn có thật nhiều quỷ. Bọn họ ở trong rừng hành tẩu. Không biết bao nhiêu quỷ thuận dịp vây quanh bọn họ ở bên ngoài thèm thuồng cùng. Nhưng có tế lửa trừ tà. Bọn chúng không dám tới gần. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua hình đô quỷ đạo. Bên trong chính là Lộc Gia mộ tổ cùng quân doanh. Lộc Gia mộ tổ ở một nơi bên trong sơn động. Sơn động lân cận sơn phong đỉnh núi. Quân doanh từ sườn núi bắt đầu tiến hành một mực thẻ được đỉnh núi. Sườn núi cùng đỉnh núi cũng bằng phẳng. Thiết chí súng máy vị thậm chí ụ súng. Mà ở trong lúc này thì là đào ra nguyên một đám sơn động. Mỗi cái sơn động nhỏ bên trong cũng cất giấu binh sĩ. Nói ngắn gọn. Ngọn núi này từ sườn núi đi lên thành cái đại lô cốt. Khó trách Lộc Kính Thiên không sợ có người tới trộm mộ. Nhà hắn mộ tổ tại thâm sơn bên trong. Đại quân rất khó giết tới. Muốn đi vào chính là đám bộ đội nhỏ. Nếu như cái này đám bộ đội nhỏ là binh lính bình thường. Vậy bọn hắn căn bản qua không được hình đô quỷ đạo. Nếu như đám bộ đội nhỏ là người trong tu hành. Vậy bọn hắn căn bản công bất phá trong mộ quân đội phòng tuyến. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ đụng tới Vân Tùng biến số như vậy. Vân Tùng có thể biến thành quỷ. Xác thực mà nói có thể biến thành cương thi. Cương thi là hắn âm thân chúng thích hợp nhất đối phó quân đội lựa chọn. Một đại đội binh lính tinh nhuệ tụ tập ở một chỗ có dương khí là rất khoa trương. Lấy quỷ thân xem bọn họ dương hòa. Cái kia đầy khắp núi đồi cũng là lửa. Mặc kệ lạc đầu thị hay là U Minh kỵ cũng không dám nhẹ giết phong mang. Cương thi là ngoại lệ. Bọn chúng đối dương hỏa nại thụ độ cao hơn. Thậm chí tại dưới ánh mặt trời một dạng có thể uyển chuyển nhảy múa. Vân Tùng ở trên đường thì rõ ràng nói cho một đoàn người. Nói bản thân hiểu cản thi thuật có thể điều động cương thi tác chiến. cho nên hắn phụ trách xung phong. Bây giờ đám người nấp kỹ, hắn liền từ đỉnh núi bắt đầu tiến hành cường công. Đỉnh núi có tháp quan sát, Vân Tùng trực tiếp từ tháp quan sát bắt đầu tiến hành hướng. Hắn đổi vị trí hóa thành diễm cứ lạc đầu thị bay lên đỉnh núi. Các binh sĩ hội tụ về sau dương khí bao phủ mảnh này đỉnh núi để cho hắn có chút khó chịu. Nhưng hắn rất nhanh rơi vào trên tháp quan sát hóa thành cương thi. Tháp quan sát bên trên binh sĩ rất cảnh giác, lập tức nghiêm nghị nói. Phía trên là chuyện gì xảy ra? Có binh sĩ muốn tiếng còi. Tháp quan sát đỉnh tháp phá toái. Vân Tùng trực tiếp đập mạnh khai rơi xuống. Cánh tay quét ngang. Phía trên binh sĩ kêu thảm bị quét bay ra ngoài. Phía dưới trạm gác lập tức phát giác dị thường. Bén nhọn còi huýt đâm thủng bầu trời. Quá đêm an tĩnh đỉnh núi bị đánh thức. Mấy cái đèn pha trước sau sáng lên. Có trong sơn động vang lên cuồng dã, oanh long tiếng. Đây là có máy phát điện đang làm việc. Vân Tùng dậm chân rơi xuống. Trực tiếp rơi vào lân cận súng máy vị bên trong. Đây chính là làm bài tập chỗ tốt. Súng máy vị bên trong binh sĩ coi như dũng mãnh. Nhìn thấy hắn rơi xuống lập tức lấy ra thứ đao đâm đi lên. Mấy lần thứ đao liên tiếp đâm vào Vân Tùng trên người. Đinh đinh đang đang một trận vang. Các binh sĩ bàn tay băng run lên. Vân Tùng tiếp tục vung tay quét ngang. Binh lính bình thường thực sự không phải Mao Cương đối thủ. Bị hắn 2-3 lần cho hết đập bay. Có đèn pha chiếu hướng hắn vị trí. Một người sĩ quan giơ súng lục lên nghiêm nghị nói. Tay súng máy. Đánh. Viên đạn đâm rách bầu trời đêm quét tới. Nhưng chỉ là thông thường một phát súng. Tay súng máy do dự nói ra. Cai. Nơi đó có huynh đệ ta. Chấm ngoặc kép. Có cái dám. Tới không phải người. Lão Ngô bọn họ chết hết. Quan quân gầm thét lên. Nhanh ngươi sao nổ súng. Súng máy rốt cục khai hòa. Nhưng Vân Tùng thân ảnh đã biến mất. Cương thi được Mao Cương tu vi tốc độ kia cũng rất nhanh. Xốc xách tiếng súng kèm theo sĩ quan tiếng gầm gừ vang lên. Nhanh báo tin đại đội trưởng. Lập tức Thượng Thiên Sư ban. Không phải người đối thủ không phải người. Thượng Thiên Sư. Chấm ngoặc kép. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm cắt ngang hắn mà nói. Đầu của hắn trực tiếp bị cương thi thiết thủ cho đập nát. Súng máy vị hơn 5-6 cái binh sĩ vô ý thức quay đầu nhìn. Vừa lúc đèn pha đang tìm kiếm biến mất Vân Tùng từ bọn họ nơi này khẽ quét mà qua. Bọn họ thấy rõ Mao Cương dáng vẻ. Vân Tùng biết rõ mình bây giờ bộ dáng không dễ nhìn. Nhưng không nghĩ tới có thể dọa được những kiêu binh này hãn tướng ngao ngao kêu thảm. Cương thi, hắn mấy ngày nay nghe thêm Lộc Gia quân đối trên núi Bách Tính chế tạo huyết án. Cho nên ra tay không lưu tình chút nào. Những binh lính này cùng thổ phỉ không có khác biệt lớn. Hắn nhấc chân đá ra. Binh sĩ bị đá được phun máu tê tung tóe, xương cốt đứt gãy. Những binh lính khác xác định thân phận của hắn về sau không lưu tay nữa. Nghe được chiến hữu tiếng kêu thảm thiết bọn họ đánh giá ra Vân Tùng vị trí. Mặt khác hai cái súng máy vị lập tức quét tới. Viên đạn cùng nước mưa tới phía ngoài hắt vẫy một dạng. Vân Tùng bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Dứt khoát trước ghé vào cái này súng máy vị công sự che chắn về sau chờ đợi cơ hội tốt. Trong mộ quân tổng cộng 6 cái súng máy vị. 6 thanh súng máy. Hắn đã bắt ta rơi 2 thanh. Còn có 2 thanh tại sườn núi nơi. Núi này đỉnh còn thừa lại 2 cái súng máy vị. Mà bọn họ dùng súng máy là súng máy hạng nhẹ. Hỏa lực mãnh liệt nhưng là bởi vì dùng hộp đạn dẫn đến tính liên quán chưa đủ. Quả nhiên, súng máy một vòng quét tới tịt ngòi. Vân Tùng ôm lấy hắn bên này trên trận địa súng máy đằng không nhảy lên. Mặt khác hai cái súng máy vì ở chỗ đó hắn vô cùng rõ ràng. Đỉnh núi phía trên số lượng binh lính không ít. Cũng là không ai cho tới cái này tà ma yêu ma cũng sẽ dùng thương hơn nữa còn là súng máy. Bọn họ vì thuận tiện nhắm chuẩn cũng đem thân thể từ công sự che chắn về sau cho bất chấp đi ra. Dạng này Vân Tùng một con thoi súng máy viên đạn quét qua hoặc nhiều hoặc ít có thể quét đến người. Hơn nữa, đỉnh núi tất cả đều là thạch đầu. Viên đạn rơi xuống thành lựu đạn. Có một cái súng máy vị bị Vân Tùng tập kích. Người bên trong toàn bộ vỡ. Còn lại một cái súng máy vị mộng. Bên trong lão binh quát, là cương thi bên trên pháo cối. Bên trên pháo cối ầm nó a. Vân Tùng nhanh chóng hướng về bọn họ bay lượn. Có quan quân thủ đoạn độc ác, trực tiếp đối với hắn tiến hành vị trí chạy dự đoán. Vậy mà chỉ huy bộ hạ đưa tay lựu đạn ném vào súng máy vị bên trong. Viên đạn đối cương thi tác dụng không lớn, phải dùng thuốc nổ đi chiên. Nhưng hắn đồng dạng sẽ không nghĩ tới. Đêm nay cái này cương thi là có đầu óc, nó không phải chỉ dựa vào bản năng đuổi theo người sống. Tình hình chiến tranh hỗn loạn, Vân Tùng nhìn thấy khá hơn chút lựu đạn toàn bộ ném vào súng máy vị bên trong thời điểm có chút choáng váng, hắn trong lúc nhất thời không hiểu rõ những người này làm sao sẽ lục đục. Tóm lại hắn lập tức lui về sau, sau đó tay lựu đạn liên tiếp bạo tạc, đỉnh núi sau cùng súng máy vị bị chính bọn hắn người cho bắt ta rơi. Dù là quan quân thủ đoạn độc ác giờ khắc này vậy sợ. Hắn đứng lên vừa nổ súng một bên kêu to, cũng rút lui rút lui rút lui kêu gọi pháo oanh dùng pháo cối ầm. Rút lui à, thiên sư ban đây đều chết sao, tê dại con chó, thiên sư ban nhanh lên. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời hắn lảo đảo nhất bộ đảo. Vương Bằng nhìn từ phía dưới được hắn, một thương bóc rơi sau gáy của hắn. Súng máy vị ném một cái, trên núi binh sĩ liền không có tinh thần. Bọn họ tinh nhuệ là châm vào niên đại này loạn quân mà nói. Trên thực tế bọn họ chỉ là một đám kiêu binh, một đám thổ phỉ, đánh xuôi gió trận chiến so lang đều ác, được ngược gió thời điểm chạy so lang đều nhanh. Dưới núi rốt cục động viên, có một đám binh sĩ quần áo lộn xộn chạy mà ra. Hàng đầu người kêu lên, mọi người đừng hốt hoảng, một cái cương thi mà thôi, ta có thiết giáp đại cương. Nhìn ta trừng trị nó. Phụ nữ có mang lục đinh. Thần binh trên trời rơi xuống. Nhìn ta thần đinh môn bản lĩnh. Lại có người uy nghiêm giống to. Còn có người nghiêm nghị nói. Ta khu âm phủ ác quỷ tới tác chiến. Đại gia hòa tránh ra. Miễn cho bị tai họa. Hai vị nắp quan tài trước sau bay lên. Lại có mang theo rét lạnh mùi ác quỷ từ cây rừng bên trong bay mà ra. Thấy vậy trong lòng các binh lính nhất định. Lưu Du đầu nhìn thấy đỉnh núi hấp dẫn phía dưới hỏa lực. Thuận dịp phất tay quát. Các huynh đệ, làm, Trần Địa Đô là một đầu hảo hán. Vung lên cửu hoàn đại đao hướng phía trước nhào. Rơi xuống đất cùng lốp xe một dạng mãnh liệt nhảy lên mấy cái lăn giết tới bên ngoài trong binh lính. Đại đao tung bay, chuyên chém người chân. Toàn sơn giáp một đoàn người đứng dậy nổ súng. Còn có ném lựu đạn. Từ một bên khác triển khai cường công, Phùng Mạch Ảnh sơ soạng bước nhanh ngăn tại rừng ngoại. Ác quỷ mà ra, hai tay của hắn giao hợp trầm giọng nhanh chóng nói ra. Điện mẫu lôi công, nhanh dáng thần thông, canh kim lạc mộc lôi, nổi lên, hai tay biến pháp quyết, lòng bàn tay tỏa sáng, tiếng sấm cuồn cuộn mà ra. Nhẹ nhàng mà ra, ác quỷ vẫn không có biểu diễn vẻ hung ác của nó. Vào đầu một cái lôi liền đem nó chiên cái mặt mày xám xịt. Kéo dài khoảng cách về sau, Phùng Mạch Ảnh chủ động đuổi theo. Hắn toàn thân sóng nhiệt cuồn cuộn, trong miệng thấp giọng quát, Vô Thượng Ngọc Thanh Vương, Thống Thiên Tam Thập Lục, Cửu Thiên Phổ Hóa bên trong, Hóa Hình Thập Phương Giới, Tóc Dài Kỵ Kỳ Lân, Khiếu Phong Cây Roi Lôi Đình, có thể lấy trí tuệ lực vây phục chư ma tinh. Lôi bộ chư tướng quân nghe lệnh, Tam ngũ thiết diện hỏa xa tướng quân, Thái tuế đại tướng quân, Tam ngũ thiệu dương chủ soái tướng quân, Liêu kim hỏa linh đại tướng quân, hạ xuống thiên lôi, khai, ác quỷ đáp lên một cái trưởng tâm lôi đánh lui về sau mới vừa thong thả lại sức một lần nữa giết tới. Sau đó thì đụng vào một cái lôi pháp, mà một đạo này lôi càng lợi hại, oanh long một tiếng vang. Quỷ này bị thiên lôi ầm vừa vặn, trực tiếp tan thành mây khói. Đuổi quỷ binh sĩ lùi sau một bước hé miệng phun ra huyết. Khàn khàn cuống họng kêu lên. Có cao thủ, bào ca hội, mạch khách cũng là ngoan nhân. Bọn họ hung hãn không sợ chết giết tới đoạt một cái súng máy vị. Sau đó hồ tương binh lính đuổi tới. Bọn họ đều am hiểu dùng thương. Một cái sờ viên đạn ép hộp đạn. Một cái ôm lấy súng máy bắt đầu tiến hành quét ngang. Vân Tùng dọn sạch đỉnh núi binh sĩ về sau trì hoãn qua tay đến. Hắn ôm lấy súng máy từ đỉnh núi hướng xuống quét. Đèn pha soi sáng chỗ nào hắn liền đánh chỗ nào. Thanh này đèn pha thao tác binh sợ tè ra quần. Mà những binh lính khác nước tiểu càng nhanh. Bọn họ trực tiếp kêu to. Mò mẫm lão Lục, ngươi mẹ nó dám chiếu qua đèn tới ta thao ngươi tổ tông. Trần Địa Đô nói không có vấn đề. Lộc Gia Quân một đại đội binh lực thoạt nhìn thật nhiều. Nhưng chỉ là nhiều hơn bọn hắn gấp đôi mà thôi. Mà bọn họ số người mặc dù ít một chút. Nhưng đều là có bản lĩnh thật sự nơi tay nhân vật hung ác. Một khi thành công cùng Lộc Gia Quân đánh giáp lá cả. Mất đi phòng tuyến, Lộc Gia Quân căn bản không phải là đối thủ. Súng máy vị đều bị địch nhân khống chế. Hơn nữa bị người từ trên dưới hai bên bao vây. Lộc Gia Quân lập tức lộn xộn. Quan quân dẫn đầu chạy trốn. Binh sĩ chỉ lo chạy trốn. Một trận huyết chiến cứ như vậy qua loa hạ màn kết thúc. Trần Địa Đô chống đại đao đứng ở một tòa công sự che chắn bên trên cười to nói. Thống khoái. Đau nhức. Chấm ngoặc kép. Vương Bằng đem hắn ngã nhào xuống đất. Tiếp theo có tiếng súng vang lên. Tào Mãnh xoay người nhảy lên vung tay ném ra một thanh phi đao. Phi đao tinh chuẩn chui vào nổ súng người con mắt. Vương Bằng kêu lên. Hiện tại chiến sự còn chưa có kết thúc. Đều phải cẩn thận. Cẩn thận chó cùng rứt dậu. Vân Tùng biến trở về thân thể nói ra. Không tệ. Sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực. Đại gia hòa phải cẩn thận. Không được thời khắc sống còn như xe bị tuột xích. Bọn họ lấy bè cánh làm đơn vị quét sạch quân doanh. Đao thương kiếm côn toàn bộ bên trên. Trọn vẹn bận rộn được nửa đêm về sáng mới tính dọn dẹp sạch sẽ. Súng máy, súng trường, súng lục, thứ đao, lựu đạn bọn họ thu thập ra to lớn thông. Thanh này đám người cho sướng đến phát rồ rồi. Đây đều là hiếm thấy chiến lợi phẩm. Trần Địa Đô cầm lên một ổ súng máy cười nói. Chính là cái đồ chơi này đoạt chúng ta ra môn cơm ăn. Được rồi, về sau ta cũng có cái này. Bất quá bây giờ vẫn là đem súng cho Hồ Tương binh lính huynh đệ. Bọn họ sẽ đùa nghịch súng. Để bọn hắn canh giữ ở bên ngoài. Những người khác tranh thủ thời gian hướng vào trong đập Lộc Kính Thiên cái kia cẩu nhật mộ tổ. Nghe lời này một cái lưu du đầu thủ hạ không vui. Bọn họ cũng muốn hướng vào trong đào Lộc Kính Thiên mộ tổ. Một là cho bách tính xả giận. Hai là Lộc Kính Thiên là đại quân phiệt. Trong mộ tổ đầu không thể thiếu đồ tốt. Bọn họ muốn kiếm một đợt. Trần Địa Đô nói ra. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Bên trong cũng là sơn động tử. Các ngươi sẽ đánh súng hướng vào trong không dùng được. Phải xem Nga môn đùa nghịch đại đao. Đây cũng không phải là Nga chủ ý của mình. Là Dương lão bản chủ ý. Chấm ngoặc kép. Tào Mãnh không vui nói ra. Trần lão ca ngươi thế nào còn cầm Dương lão bản mà ra đè người đây? Dương lão bản là xuất tiền cho ta không giả. Nhưng là hắn cũng không phải ta lão đại. Ta dựa vào cái gì nghe hắn? Nghe được bọn họ nói nhao nhao âm thanh. Ở bên ngoài chỉ huy thủ hạ quét dọn chiến trường lưu du đầu tranh thủ thời gian trở về. Được rồi, cũng đừng nói nhảm. Dương lão bản như thế căn dặn các ngươi. Các ngươi làm cái gì vậy? Trần Địa Đô cùng Tào Mãnh ngẩn người. Một cái nói. Trận này huyết chiến đem Nga làm kích động. Nhịn không được hồ ngôn loạn ngữ vài câu. Một cái khác nói ra. Nơi này lại không có người ngoài. Cũng là ta huynh đệ sinh tử. Để bọn hắn biết rõ Dương lão bản sự tình cũng không có gì nha. Lưu Du đầu giận dữ nói. Tóm lại các ngươi im miệng a. Ta người ta tới an bài. Hắn người này có cái nhìn đại cục, uống trước lệnh thủ hạ tỉnh táo, sau đó đem bọn hắn điều ra ngoài. Chỉ huy thủ hạ kết nối nổi lên tân súng máy tương lai phụ trách phòng ngự. Báo ca hội Phan Tiểu Thủy cũng là người hiểu chuyện. Hắn để cho huynh đệ Phan nhóc mang báo ca hội bên trong am hiểu dùng thương người lưu lại phối hợp. Hồ Tương binh lính, dạng này những người khác tiến vào mộ đạo, cũng là báo ca hội một đám người gần như lưu manh. Bọn họ không có Hồ Tương binh lính tính kỷ luật. Sau đó Phan nhóc một nữa này người lại không vui. Mà một mực không vui Hồ Tương binh lính thừa cơ gây chuyện. Nhất định phải hướng vào trong một nửa người khai Lộc Gia mộ tổ. Nhìn vào đám người làm ồn cơ hồ muốn đánh lên. Vân Tùng không nhịn được lắc đầu. Từ xưa giành chính quyền khó, phân thiên hạ càng khó. Người giang hồ có thể cùng chung hoạn nạn, cũng rất khó cùng phú quý. Hắn đành phải để cho Tản Sơn Giáp mấy người cũng ở lại bên ngoài làm thủ vệ. Dạng này đổi lấy một nửa Hồ Tương binh lính có thể đi tham dự bài trừ Lộc Gia mộ tổ. Đồng thời hắn vấn Tản Sơn Giáp, bọn họ nói Dương lão bản là ai? Tản Sơn Giáp mờ mịt nói, ta không biết, chúng ta vốn muốn đi ám sát Lộc Kính Thiên. Nửa đường gặp Tào Đại Hiệp, là Tào Đại Hiệp mang chúng ta tới nơi này đào Lộc Gia mộ tổ tiên. Vân Tùng còn muốn đến hỏi Trần Địa Đô, kết quả Trần Địa Đô đánh lên ha ha, nói chính là một cái có tiền lão bản, biết được bọn họ muốn tới vì dân trừ hại, thuận dịp bỏ vốn tài trợ bọn họ lần hành động này. Cửa sơn động chật hẹp, kinh qua nhân công tạo hình về sau cũng liền cùng tầm thường nhân gia đại môn tương tự. Càng là đi vào trong nó bắt đầu tiến hành càng mở rộng rãi. Vân Tùng dò xét sơn động. Này sơn động cũng không phải là một mạch, nó ruột hồi cửu khúc, đi mấy bước thì có một chỗ chuyển biến chỗ, cho nên đội ngũ kéo không ra, đi quanh co khúc khuỷu, hẹp bức nghiêng sơn động bốn vách tường là mênh mông cổ điển nham thạch. Vào tay thô ráp, độ ẩm rất lớn, đến mức trong nham động có xương trắng phiêu miểu, tiếp tục đi vào trong độ ẩm càng lớn, như vậy thì không chỉ xương trắng. Vách núi cùng trong lòng đất xuất hiện nước chảy đá mòn, mà nói cùng vách đá bị dòng nước cọ rửa bắt đầu tiến hành tinh tế tỉ mỉ. Vân Tùng xúc tu đi vuốt ve, lạnh buốt bôi trơn, giống như vừa mới tại lãnh tuyền bên trong tắm rửa qua thiếu nữ da thịt. Nghĩ như vậy hắn lại nhiều sờ mấy cái. Sau đó hắn cảm giác mình chiếm cái này cổ động tiện nghi. Tí tách thanh âm bắt đầu tiến hành xuất hiện. Thỉnh thoảng có nước từ đỉnh động rơi xuống nhỏ tại người trên cổ. Lạnh để cho người ta một mạch rụt cổ. Đến nơi này người hoạt động dấu vết giảm bớt. Hang đá càng thêm khó đi. Rộng nơi như phòng. Hẹp nhất chỉ chứa người nghiêng người mà qua. Có rừng địa hiệp đạo nóng vội đi ở phía trước. Hắn tại thông qua một chỗ đường rẽ lúc. Không nghĩ tới đường rẽ về sau là sườn dốc. Dốc đứng vừa ướt trượt. Dạng này đột nhiên chua ợt chân một cái, kêu thảm một tiếng, Tào Mãnh phản ứng nhanh, nhấc chân đá một cái vách tường phi thân lên, phất tay ném ra một sợi dây thừng đem người cho vét được. Đám người chính nhẹ nhàng thở ra, lúc này bị treo ở sườn dốc hạ người kia hoảng sợ nói. Thật là lớn địa động, thật là lớn long, là long, long, là long, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.